Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 19, Ngân Nguyệt Lâm Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngân Nguyệt lóe lên, một đạo dường như thực chất chùm sáng trực tiếp hướng về Lạc Xuyên đánh tới. Chùm sáng những nơi đi qua, không gian rung chuyển, linh khí nổ tung. Ngân Nguyệt Lâm Thiên, Sở Dương Bình gia hỏa này là nổi điên làm gì? Theo trong hoàng cung chạy tới Bạch lão thấy cảnh này sau nhất thời quá sợ hãi, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái ngọc tỷ. Ngọc tỷ chính là Cửu Diệu Thành hộ thành đại trận mở ra chìa khóa. Theo Bạch lão mênh mông linh lực rót vào trong đó, toàn bộ Cửu Diệu Thành trong nháy mắt liền có biến hóa. Bốn phía trên tường thành lấp lóe nhàn nhạt hào quang màu vàng óng, trong hoàng thành phảng phất có được long ngâm vang lên. Một đạo lồng ánh sáng màu vàng óng ngưng kết mà thành, đem trọn cái Cửu Diệu Thành bao phủ trong đó. Bất quá lồng ánh sáng ngưng kết tốc độ hiển nhiên chậm một chút, không có đem Lạc Xuyên sở tại vị trí cái kia một chỗ cũng hoàn toàn bao trùm. Lúc này, chùm sáng đã đi tới Lạc Xuyên trước người. Cách đó không xa Sở Vân Phi trong mắt xuất hiện một vệt vui sướng thần sắc muốn cười to. Chấm, quảng cáo, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ lão bản còn muốn giết ta. Thật sự là vọng tưởng, cuối cùng không phải là dựng vào tính mạng của mình. Bất quá nhìn đến một màn kế tiếp về sau, Sở Vân Phi trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết tiếng cười cũng cắm ở trong cổ họng. Theo hẳn ánh mắt nhìn lại, Lạc Xuyên chỉ là vươn một ngón tay lập trước người. Quang trụ trong nháy mắt ngừng tại trong giữa không trung, dường như phía trước có một đạo vô hình rãnh trời, căn bản là không có cách lưu giữ tiến mảy may. Phải biết Sở Dương Bình có thể là có vấn đạo đỉnh phong thực lực thi triển Ngân Nguyệt Phù tuyệt học tối cao Ngân Nguyệt Lâm Thiên, liền xem như cùng các loại cảnh giới tu luyện giả cũng không dám đón đỡ. Cho dù hiện tại chỉ là một đạo thần hồn hình chiếu, nhưng thi triển Ngân Nguyệt Lâm Thiên cũng có được toàn thắng thời kỳ mấy thành uy lực. Nhưng bây giờ thì sao? Cái này cái trẻ tuổi lão bản thế mà không tốn sức chút nào liền đem nó cản lại. Trong lúc nhất thời, Sở Vân Phi trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một vệt cảm giác không ổn. Đinh, Lạc Xuyên cong ngón búng ra, một đạo giòn vang vang vọng chân trời. Tùy theo mà đến chính là từng trận thanh thúy tiếng vỡ vụn. Chùm sáng trong nháy mắt lít nha lít nhít hiện đầy vết sách, sau đó trực tiếp sụp đổ thành đầy trời điểm sáng, vô cùng mộng huyễn. Giữa không trung, Sở Dương Bình nhìn phía dưới hời hợt đem thế công tiêu trừ Lạc Xuyên, hơi hơi nhíu mày. Lạc Xuyên xuất thủ trong nháy mắt, Sở Dương Bình căn bản không có phát giác được mảy may linh lực khí tức, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc. Lập tức Sở Dương Bình đem ánh mắt đặt ở Lạc Xuyên vị trí cửa hàng phía trên, hơi hơi híp mắt lại. Chẳng lẽ nói, nhà này cửa hàng nho nhỏ bên trong còn có gia trì trận pháp hay sao? Mà lại có thể đem một người gia trì đến dễ dàng như thế đón lấy công kích của hắn, trận pháp này cấp bậc xem ra cũng không tính thấp. Hiếm thấy, Sở Dương Bình trong mắt xuất hiện một vệt thần sắc tham lam. Diệt, một đạo đạm mạc uống tiếng vang lên, chân trời ngân nguyệt nhất thời ngân quang bắn ra bốn phía. Quảng cáo, mấy trăm đạo chùm sáng ngưng kết mang theo hủy thiên diệt địa giống như uy áp hướng về phía dưới Cửu Diệu Thành đánh tới. Sở phủ chủ thủ hạ lưu tình, Bạch lão gặp này, nhất thời quá sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hộ thành trận pháp còn chưa hoàn toàn mở ra, nếu là bị bực này công kích rơi vào trong thành, chỉ sợ trực tiếp hơn phân nửa Cửu Diệu Thành đều muốn trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhìn lên bầu trời dị tượng, Cửu Diệu Thành bên trong cư dân cũng đều tâm thần đều rung động. Trời ạ, loại công kích này làm sao có thể ngăn trở? Trời vong chúng ta a, ta không cam tâm a, vì cái gì lan đến gần chúng ta những thứ này tay trói gà không chặt người bình thường? Ha ha, đây chính là tu luyện giả bên trong pháp tắc sao? Người yếu tánh mạng như là cỏ rác, bất quá cũng chỉ như vậy. Bất quá Sở Dương Bình cũng không để ý tới Bạch lão, thần hồn hình chiếu trong mắt tràn đầy đạm mạc. Hắn thấy toàn bộ Cửu Diệu Thành bên trong những người này tánh mạng cùng con kiến hôi có gì khác biệt? Cách chương.